Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 655, Long Hoàng Máu. Tiêu Mặc thở dài, lĩnh hội quy tắc chi lực, theo đối quy tắc chi lực lĩnh ngộ càng sâu, ngoại trừ có thể ngưng tụ điều động giữa thiên địa quy tắc chi lực bên ngoài. Bản thân đối loại này quy tắc cũng là có nhất định kháng tính. Khi một loại nào đó quy tắc chi lực lĩnh hội đến cực hạn, quy tắc viên mãn về sau, đối cái này một quy tắc cơ hồ liền hoàn toàn có thể miễn dịch. Tỷ như thanh hỏa, nếu như hắn hỏa chi pháp tắc có thể viên mãn, thành tựu hỏa chi đế tôn, đỉnh núi còn có giữa không trung phần thiên diệt thế viêm đem không gây thương tổn được hắn mảy may. Tiêu Mặc không khỏi lại quay đầu nhìn qua bên người Thanh Nô. Thanh Nô cùng đại sư huynh, hai người này một cái tu lôi đình một cái tu hỏa diễm. Nếu là cả hai cùng tu liền tốt, trong lịch sử cũng có đồng thời tu hành hai gan thậm chí ba bốn gan quy tắc chi lực. Bất quá tham thì thâm, loại tình huống này tại tướng vực tu sĩ bên trong so khá thường gặp. Vương vực tu sĩ cũng rất ít, về phần đế tôn, kia là mấy chục vạn năm đều khó tìm một cái. Như Dịch Thu Bạch loại kia, là hồng hoang khác loại tồn tại. Thời gian cùng không gian pháp tắc đều viên mãn, thực lực mạnh thậm chí có thể ép Thánh Tôn Thiên Vũ một đầu. Nhìn đến chỉ có thể từng bước một leo lên đỉnh núi. Đây là tâm tư mọi người. Lập tức còn sót lại hơn 1.000 người chia ba phe cánh, chậm rãi hướng chân núi chạy đi. Đáng nhắc tới chính là, chân núi núi nhỏ đạo đặc biệt nhiều. Quanh co khúc khuỷu to to nhỏ nhỏ, rộng có thể chứa đựng hơn 10 người sóng vai leo núi, mà hẹp vẻn vẹn có thể chứa đựng một người thông hành. Từng đầu rộng hẹp không đồng nhất đường núi hiểm trở uốn lượn đến đỉnh núi. Trong đó vô số tiểu đạo lại quanh co khúc khuỷu, không ít tiểu đạo lại cùng rộng đường núi hiểm trở tụ hợp, lập tức lại phân mở, tóm lại không là bình thường loạn. Cái này từng đầu đường núi hiểm trở bên trên lại có nhiều như vậy pháp trận. Theo khoảng cách chân núi càng ngày càng gần, Tiêu Mặc ngạc nhiên phát hiện, cả tòa núi lớn bề ngoài có vô số pháp trận, có pháp trận rõ ràng là cao giai, huyền ảo vô cùng, cũng có đê giai, hơi nhìn một chút liền có loại cảm giác quen thuộc, càng là hướng lên, trên tổng thể pháp trận hiện lên càng ngày càng huyền ảo xu thế. Bởi vì có pháp trận tồn tại, cho nên con mắt có thể trông thấy trên đỉnh núi con đường. Nhưng nguyên thức muốn rót vào điều tra lại là làm không được. Nguy rồi, từ tiến vào canh kim đại lục sau ta trận pháp tạo nghệ dừng bước không tiến. Miễn cưỡng có thể sờ đến ngũ giai cánh cửa. Tiêu Mặc cau mày, cảm thấy không lành. Cấp 5 trận đạo, cũng chính là cảnh giới tông sư. Tại tông sư phía trên còn có quỷ tài, thiên cơ, hồng hoang. Hồng hoang cảnh trận đạo đại sư kia thuộc về truyền thuyết, khả năng không tồn tại. Nếu là có hồng hoang cảnh trận đạo đại sư tới đây, chỉ sợ leo núi cùng đi bộ nhàn nhã không khác nhau. Mà mình mang tới hơn 50 tên lãnh chúa cấp cường giả bên trong cũng không có trận pháp đại sư. Về phần thanh hỏa sở phong những người này liền càng sẽ không. Trận đạo tông sư, vào lúc này xem như cái cực kỳ lúng túng vị trí. Bởi vì cấp 5 pháp trận đối binh vực tu sĩ còn có thể có chút buồn ngủ nhiễu. Có thể đối hầu cấp cùng vương cấp cường giả tới nói không coi là gì. Cho dù là hầu cấp cường giả phí chút thời gian đều có thể lấy lực phá pháp. Nếu có thể bố trí ra cấp 6 pháp trận uy lực liền lớn hơn. Cấp 6 pháp trận bình thường đều là thượng cổ 9 đại thế lực hộ sơn đại trận cái này cấp bậc. Cấp 7 liền càng không tầm thường. Quá hiếm thấy. Một lát, tất cả mọi người phân ba phe cánh, đã tới chân núi, Tiêu Mặc 5 người thì là đi theo Bá Di đi vào phương đông chân núi. Lại có pháp trận, ha ha, đều là đê giai pháp trận, không sao cả. Rất nhanh, đoàn người đều phát hiện trong núi pháp trận dày đặc, bất quá phần lớn đều là ta cấp 3 pháp trận. Loại này pháp trận, cho dù là ba đại đế quốc bên trong tùy tiện một người đều có thể tùy tiện phá hủy. Phốc phốc phốc tương đương, giây lát, tiếng vang nặng nề liên tiếp. Leo núi đường núi hiểm trở bên trên thỉnh thoảng có pháp trận bị phá hủy. Tiêu Vương, người hiểu trận đạo sao? Bá Di cùng Tiêu Mặc sóng vai mà đi, vừa cười nói, mà tại trước người hai người, tự nhiên có một ít hầu cấp đại tướng ngự sử quy tắc chi lực phá hư pháp trận. Trước mắt còn không cần Bá Di cái này nhóm cường giả xuất thủ. Hiểu sơ một điểm, như loại này tam giai pháp trận hao tốn một hai ngày thời gian hẳn là có thể phá đi. Tiêu Mặc khẽ, cười nói, tốn hao một hai ngày thời gian. Bá Di sững sờ, lập tức bật cười, càng là cao giai pháp trận muốn lĩnh hội bài trừ tốn hao thời gian càng dài. Một trận đạo quỷ tài phá giải lục giai pháp trận tốn hao cái 10 ngày qua rất bình thường. Có thể phá giải tam giai pháp trận đều cần 1-2 ngày. Hiệu suất này, không có việc gì, loại này đê giai pháp trận không có gì đáng ngại. Bá Di lắc đầu cười cười, tam phương leo lên tốc độ đều không chậm. Chén trà nhỏ thời gian sau đã leo lên mấy trăm trượng. Từ lúc này bắt đầu, đã xuất hiện tứ giai pháp trận. Tứ giai pháp trận, nhất là huyễn trận đối những cái kia thực lực hơi thấp binh vực tùy tùng vẫn có chút ảnh hưởng. Thời gian dần trôi qua, đám người tốc độ càng thêm chậm lại, pháp trận càng ngày càng huyền ảo, cơ hồ đều là tứ giai pháp trận, có chút không ổn a. Nếu là đằng sau xuất hiện ngũ giai chính là đến lục giai pháp trận làm sao bây giờ? Đám người chỗ leo lên núi cao nguy nga hiện lên hình khuyên. Nguyên thức ở chỗ này mặc dù không tác dụng quá lớn, nhưng con mắt cùng lỗ tai lại không bị ảnh hưởng, cho nên mọi người nói cái gì lời nói, cơ hồ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ba đại đế quốc đến cùng có hay không trận đạo đại sư tới đây? Tiêu Mặc đi theo tại Bá Di bên người, con mắt bốn phía ngắm loạn, lại là đang quan sát có hay không trận đạo đại sư. Trải qua một hồi lâu quan sát, Tiêu Mặc phát hiện trận đạo đại sư ba đại đế quốc hẳn là có. Tỉ như Hạ Vương triều bên này, có một người mặc vải bố trường sam lấy giày cỏ lão giả liền rất để người hoài nghi. Người này Tiêu Mặc cũng biết, tên là Khúc Chín, có hầu cấp thực lực. Sau khi đi vào rất ít nói chuyện, chỉ yên tĩnh ở tại Bá Di bên người. Có thể thông qua Khúc Chín ánh mắt Tiêu Mặc lại phát hiện, người này ngẫu nhiên ánh mắt liếc qua phía trước pháp trận. Khóe miệng thỉnh thoảng toát ra một tia vẻ khinh thường. Cực kỳ hiển nhiên, nếu là cái này Khúc Chín hiểu trận đạo, chỉ sợ tạo nghệ còn không thấp. Chỉ ít những này tam giai tứ giai pháp trận không vào cách khác mắt, càng không cần đến hắn xuất thủ. Mà phương Tây đường núi hiểm trở bên trên Đại Chu cùng phương Bắc Đại Tần bên kia cũng kém không nhiều, rất nhanh. Hai canh giờ quá khứ, lúc này ba phe nhân mã đã leo lên gần 2.000 trượng, nhanh đến giữa sườn núi. Đương nhiên tốc độ cũng càng chậm, ngũ giai pháp trận cũng thỉnh thoảng có xuất hiện. Thật là nồng nặc huyết mạch năng lượng ba động. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc cảm giác có chút dị dạng. Càng đến gần đỉnh núi, càng là có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm huyết mạch năng lượng ba động. Lúc này đã rất gần, Tiêu Mặc phóng nhãn tứ phương, phát hiện tại phương Tây cùng phương Bắc còn có phương Nam trên sườn núi, đều có một chỗ lồi ra nghỉ chân không đóng đỉnh nghỉ mát. Mây mù ngẫu nhiên tản ra, liền phát hiện, tại mỗi một tòa trong lương đình thình lình có một mâm lớn máu tươi. Chừng tắm bàn lớn như vậy đĩa, đựng đầy kim sắc huyết dịch, kia nồng đậm huyết mạch khí tức ba động chính là từ kia phát ra. Đại Chu cùng Đại Tần bên kia đều có, liền chúng ta cái này không có. Tiêu Mặc hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn đối diện nhẹ nhõm, phía đông trong núi cảnh tượng lại không phải Tiêu Mặc có thể nhìn thấy. Mọi người phát hiện không? Thật là nồng nặc huyết mạch khí tức. Đúng, ta cũng cảm thấy. Mọi người nhìn phương Tây còn có Đại Tần bên kia. Giây lát, Hạ Vương triều bên này ước chừng hơn 300 người đều phát hiện giữa sườn núi không đóng đình nghỉ mát, tự nhiên cũng phát hiện trong lương đình mâm lớn kim sắc huyết dịch. Nồng đậm như vậy bàng bạc huyết mạch khí tức, không phải là long huyết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.